Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1531, chương 1531, Pace Lưu. Diệp Sát quay đầu nhìn lại, một tên đại khái 25-26 tuổi đen tóc nam nhân đứng ở nơi đó. Tướng mạo tương đương không sai, tựa hồ là hỗn huyết nhi, ngũ quan hình dáng giống như là châu Á người, nhưng sống mũi rất cao. Còn có một đôi bích sắc con mắt, có một chút rõ ràng Đông Âu người đặc thù. Diệp Sát trầm giọng nói, ngươi là ai? Đối phương mỉm cười nói, Vết Lưu, ngươi cũng có thể lấy gọi ta trung văn tên Lưu Hảo. Một tên hèn mọn nhân viên phục vụ mà thôi. Diệp Sát cười lạnh nói, hèn mọn ra hỏa đem tất cả mọi người đùa bỡn. Ta nên tán thưởng ngươi khiêm tốn, vẫn là cuồng vọng. Lưu Hạo nói, đây thật là một cái hiểu lầm, ta cũng không biết nói ngài biết đi đến lĩnh vực của ta bên trong. Đối với lúc trước hết thảy, ta thâm biểu tiếc nuối, ta hiện tại liền đưa ngài rời đi. Diệp Sát nói, ta nghĩ, ta mình có thể rời đi. Diệp Sát đem thủy kiếm chậm rãi tại mặt đất trên xẹt qua, đem mặt đất đem cắt ra, long hóa dùng rồi. Bạch Long Vương dùng rồi, Bát Phương Mưa Gió dùng rồi, cứ như vậy tính toán. Không, Diệp Sát muốn giết người, điên cuồng muốn giết người. Lưu Hạo mỉm cười nói, này thật chỉ là hiểu lầm. Mặt khác, ta là Cam Lâm tiểu thư nhân viên phục vụ. Diệp Sát nói, ngươi dùng cái kia nữ nhân tên tuổi tới dọa ta. Không, không, không, tuyệt đối không có ý tứ này. Lưu Hạo bày ra tay nói, nếu như ngài cảm thấy muốn giết chết ta mới chút giận nói, ta cũng không để ý, nhưng là, kia không có ý nghĩa gì. Diệp Sát khiêu xuống lông mày nói, dạ. Lưu Hạo lại lần nữa mỉm cười nói, hèn mọn ta, thực sự không dám xuất hiện tại trước mặt ngài, thu hồi ngươi kia giả cười a, khiến người ta cảm thấy chán ghét. Diệp Sát hít sâu một hơi, sau đó vung xuống tay, trong tay thủy kiếm biến thành thủy dịch rơi xuống, thông qua phá toái mặt đất hướng về bầu trời nhìn lại. Có thể nhìn thấy bầu trời dần dần sáng sủa rồi lên. Cầu nguyện a, không cần gặp được ta. Diệp Sát nói, lần sau ngươi liền không có vận khí tốt như vậy. Lưu Hạo hơi cong dưới thân thể hành lễ nói, ghi nhớ trong lòng. Diệp Sát hừ lạnh một tiếng, sau đó cùng Lưu Hạo sát người mà qua, hướng về phía trước đi đến, đưa mắt nhìn Diệp Sát rời đi. Lưu Hạo sắc mặt bỗng nhiên trở nên tái nhợt, con mắt, lỗ tai, lỗ mũi, khóe miệng, đồng thời tuôn ra máu tươi. Quả nhiên, thừa vụ trưởng hoàn toàn chính xác là tồn tại cường đại. Lưu Hạo liếm xuống máu trên khóe miệng. Đường Thủy, nếu có thể, thật nghĩ thử một chút có thể không thể giết chết. Đáng tiếc, quá mức cường đại chiến đấu, lĩnh vực không chịu nổi. Lưu Hạo nâng lên đầu, nhìn lấy bầu trời bên trong nổi lên lĩnh vực. Ở trung ương vị trí đã nứt ra một khối, xuất hiện rồi rõ ràng phá toái dấu vết. Lưu Hạo nỉ non nói, xem ra ta cũng nên rời đi rồi. Khác một bên. Diệp Sát đi ra một khoảng cách sau, biểu lộ trở nên bắt đầu vặn vẹo, phần lưng truyền đến kịch liệt đau đớn, để Diệp Sát thân thể đều có chút run rẩy. Lấy Diệp Sát tính cách, nếu như không có lý do, tự nhiên không có khả năng buông tha Lưu Hạo, bởi vì Diệp Sát thương cũng không nhẹ. Khốn nạn, Diệp Sát chửi nhỏ một câu, cầm ra châm thương. Lắp lên tế bào chữa trị dịch sau, đem châm thương nhắm ngay chính mình cái cổ, đem dược dịch cho đẩy bắn vào rồi trong thân thể. Một lát sau, Diệp Sát mới thở phào một hơi, trực tiếp ngồi đến rồi đất trên. A Con đi đến Diệp Sát sau lưng, cầm ra băng gạc, giúp Diệp Sát xử lý vết thương. Vết Lưu, Diệp Sát nỉ non một câu, đó là cái đáng giá lưu ý ra hỏa. Bởi vì, rất mạnh, đương nhiên, càng làm cho Diệp Sát cảm thấy có lẽ lưu ý, là gia hỏa này lại còn là Cam Lâm nhân viên phục vụ. Cam Lâm dưới tay hảo thủ, tựa hồ so Diệp Sát trong tưởng tượng lợi hại hơn. Đây là một cái trưởng thành sau, đủ để cấu thành uy hiếp tồn tại. Mà nghĩ tới đây, Diệp Sát lại không tự chủ được nghĩ đến rồi phó đoàn tàu trưởng. Bởi vì, phó đoàn tàu trưởng cũng muốn giết chết chính mình. Có lẽ là Đông Phương Ngọc, có lẽ là Mafarian, có lẽ hai người đều muốn giết Diệp Sát. Dù sao cũng không nhiều a khác biệt. Lý do rất đơn giản, bởi vì Diệp Sát đã là uy hiếp được sự hiện hữu của bọn hắn rồi. Này một điểm từ Francis nơi đó đạt được rồi rất tốt nghiệm chứng. Mà lại, từ Diệp Sát bước vào siêu phàm, đạt được nhiệm vụ trong nháy mắt đó lên, Diệp Sát liền đã có tương tự chuẩn bị. Ai cũng không hy vọng bị uy hiếp, mà tốt nhất cách làm chính là đem uy hiếp X giết từ trong trứng nước. Francis chết rồi, không đại biểu không có dưới một cái Francis. Thậm chí, có lẽ lần tiếp theo xuất hiện tại Diệp Sát trước mặt chính là phó đoàn tàu trưởng rồi. Cho nên, nhìn như vậy lên, Diệp Sát cảm thấy lần này cũng không tính là xấu sự tình. Bởi vì Lưu Hạo duyên cớ, Diệp Sát cùng phó đoàn tàu trưởng giao thủ rồi. Đương nhiên, kia hai cái copy phẩm tuyệt đối không phải phó đoàn tàu trưởng thực lực chân chính. Nếu như là thật Đông Phương Ngọc, làm sao có thể dễ dàng như thế bị Diệp Sát gần người liền không có biện pháp đơn giản giết chết. Mặc dù cùng Mafarian giao thủ rồi, nhưng cũng chỉ là một đòn mà thôi. Nhưng bất kể nói thế nào, chí ít Diệp Sát chính diện nghênh kích rồi hai tên phó đoàn tàu trưởng, chí ít thể hiện bọn hắn có năng lực. Cái này là dị thường kinh nghiệm quý báu. Diệp Sát đã muốn bắt đầu chuẩn bị cùng phó đoàn tàu trưởng chiến đấu. Nghỉ ngơi rồi một hồi, Diệp Sát đứng dậy tiếp tục đi đến phía trước. Đại khái nửa hơn một giờ, một tòa trạm xe lửa đài xuất hiện ở Diệp Sát trước mắt. Đi lên sân ga sau, Diệp Sát tìm được rồi toilet, vào cửa, đem tất cả có thể tìm tới đồ vật toàn bộ ngăn ở rồi cửa bên. Cuối cùng để A Con cùng nhỏ Miasis thủ tại cửa bên, Diệp Sát chính mình thì là tựa vào vách tường ngồi xuống. Tìm kiếm ít số sứ đồ là cấp bách sự tình, thậm chí có thể nói là giành giật từng giây. Hai tên phó đoàn tàu trưởng đến rồi, bốn sao đến rồi, Cam Lâm cũng tại. Camiscope công ty lúc đầu bị cho rằng là kẻ quấy rối, nhưng hiện tại xem ra cũng chưa chắc, bởi vì Royal Wincott cũng tại. Chòm sao quái vật thực lực không thể khinh thường. Đương nhiên, bởi vì hai tên phó đoàn tàu trưởng đều tại, Royal Wincott chỉ sợ cũng chỉ có thể cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Chòm sao quái vật phi thường cường đại, mà lại, chòm sao quái vật chế tạo kỹ thuật cũng tại tiến bộ. Nhưng còn xa không có đến có thể khiêu chiến hai tên phó đoàn tàu trưởng cấp độ. Liền xem như một tên, chỉ sợ cũng quá sức. Sứ đồ đi lại phương diện tự nhiên không cần nhiều lời. Tất cả thánh tử đều xuất động, xác thực để người ra ngoài ý định. Bất quá, bởi vì Royal Wincott quan hệ, sứ đồ đi lại phương diện thành rồi yếu nhất. Dù sao, thánh tử thực lực gần nhau thừa vụ trưởng, khả năng còn có chút không bằng. Số lượng phương diện bị xử lý cũng không ít. Bất quá, thánh tử là có thể bổ sung. Nếu như tử vong thánh tử chống ra vị trí được bổ sung, kia sứ đồ đi lợi phương diện thực lực cũng không thể khinh thị. Bởi vậy có thể thấy được, một trận chiến này tầm quan trọng, còn có các phương đối với ít số sứ đồ tình thế bắt buộc quyết tâm. Diệp Sát nghĩ muốn lấy hạt rẻ trong lò lửa, tự nhiên không thể lãng phí thời gian. Bất quá, Diệp Sát dưới mắt cần lấy, vẫn như cũ là nghỉ ngơi. Không nói khôi phục thương thế vấn đề, vậy nhưng lấy thông qua Alaska xiên bắt cá voi đánh giết hắc thú đến khôi phục. Vấn đề ở chỗ Diệp Sát đã vận dụng rồi quá nhiều năng lực, bị giới hạn năng lực sử dụng thời gian hạn chế, tương đương Diệp Sát thực lực trước mắt. bị rất lớn trình độ suy yếu. Đây cũng là Diệp Sát do dự về sau, không có ý đồ giết chết Lưu Hạo nguyên nhân. Diệp Sát nghĩ muốn tại trận này chiến tranh bên trong tiếp tục bảo trì sức cạnh tranh. Đầu tiên nhất định phải để chính mình khôi phục thực lực tới đây. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?